Kình Thiên Kiếm Đế, chương 247, người đến cùng muốn làm gì? Canh thứ tư, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở hữu hoàng tử hoàng nữ, vây quanh trên tế đàn Sơn Hà Đình, đứng thành một vòng tròn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà sau đó, có áo giáp tướng sĩ, thành không trong quảng trường tất cả mọi người, chừa lại một cái ngàn mét tả hữu trống trải khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị hoàng tử pha trò liếc mắt nhìn Lâm Bạch, đối Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, đại tỷ, người chỉ sợ là chọn lầm người nha. Tam hoàng tử cũng cười nói, đúng vậy, đại tỷ, Tề Thụy mạnh như vậy, người không tuyển chọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ hoàng tử cũng cười nói, người không chọn người nói sớm a, ta liền chọn Tề Thụy a. Ngũ công chúa nhìn chằm chằm Lâm Bạch, cừu hận nói đến, người xấu này, ta không tha cho ngươi. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, không chắc chắn bọn hắn lời nói, để ở trong lòng. Được, Lâm Bạch cười nhạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười. Nụ cười này bên trong, tràn ngập mừng như điên cùng kích động. Bởi vì Lâm Bạch tự mình biết, tại đồng cảnh giới bên trong, có thể đánh bại người khác, cơ hồ không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng cảnh giới, Lâm Bạch chính là vương. Tổng quản thái giám nhìn thấy sở hữu hoàng tử hoàng nữ đứng vững, đối Bạch Hoa Thiên cung kính nói rằng, bệ hạ, nhìn sở hữu hoàng tử cùng hoàng nữ đều chuẩn bị, cũng xin ngài bắt đầu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, Bạch Hoa Thiên trung khí 10 phần từ trên long ỷ đứng lên. Cách không một đạo linh quang đánh vào Sơn Hà Đỉnh bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng, Sơn Hà Đỉnh một trận giòn vang truyền ra. Một cổ rất nặng lực lượng khuếch tán ngàn mét, đặt ở ngàn mét bên trong sở hữu võ giả trên đầu vai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Lâm Bạch cảm giác được chính mình tu vi võ đạo, cấp tốc hạ xuống đến địa võ cảnh nhất trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trong lòng cả kinh, nhìn quanh tứ phương, nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu, Bạch Chỉ Diên, Lục Viễn đám người tu vi võ đạo, cũng là rơi vào địa võ cảnh nhất trọng. Đây chính là áp chế tu vi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Bạch Tiêu Tiêu cũng đã nói, Sơn Hà Đình có áp chế tu vi lực lượng, cho nên hiện tại Lâm Bạch cũng không có nhiều nữa gấp gáp. Linh Châu tới, Bạch Hoa Thiên thoải mái cười lớn một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy thanh âm, tất cả mọi người, bao quát Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu, đều là nhất tề nhìn về phía Sơn Hà Đỉnh bên trong. Ong ong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn Hà Đỉnh một trận lay động sau đó, đột nhiên từ đỉnh miệng bên trong, bay ra ngoài một viên tản ra hào quang màu trắng bạc hạt châu. Hạt châu này bên trong, tràn ngập linh khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh châu xuất hiện, đoạt, mấy cái hoàng tử nhìn thấy một màn này, đều là sốt ruột nhảy lên một cái. Chạy vội hướng một khắc này linh châu mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị hoàng huynh, cái này linh châu là ta. Chấm, tam hoàng tử cười lạnh một tiếng. Một quyền đem nhị hoàng tử đánh bay ra ngoài. Nhị hoàng tử chấn đến trên mặt đất, vẻ mặt lệ khí. Lão tam, người muốn chết phải không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Có năng lực chịu ngươi liền giết ta à? Tam hoàng tử khiêu khích nói rằng. Chợt lúc này, Sở hữu trợ thủ cũng đều đồng loạt ra tay. Đánh úp về phía viên kia Linh Châu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Lâm Bạch không có gấp. Ngược lại là nhìn lấy viên kia Linh Châu. Hỏi. Cứ như vậy một viên Linh Châu sao? Một viên Linh Châu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có ích lợi gì? Lâm Bạch có chút mất hứng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Không chỉ. Bình thường mà nói Linh Châu đều sẽ có 10 viên đến 20 khỏa ở giữa. Năm ngoái Sơn Hà Đỉnh liền phun trào ra tới 18 khỏa Linh Châu. Sơn Hà Đỉnh hội phun trào 3 lần. 3 lần sau đó, thì sẽ khôi phục bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, tới tay Linh Châu, chúng ta chia đều nha. Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lâm Bạch vẫn là không có động. Bình tĩnh đứng tại trên mặt đất. Mà Bạch Tiêu Tiêu đây là không nhẫn nại được. Nhảy lên một cái, cường hãn một trường đem tại đây cướp đoạt Linh Châu mấy vị hoàng tử cùng mấy cái trợ thủ. Toàn bộ đánh văng ra. Đưa tay chộp một cái. Đem Linh Châu bỏ vào trong túi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại tỷ, ai nha, chỉ thiếu chút nữa. Lão Tam, ngươi không ngăn ta. Cái này Linh Châu chính là ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm, ngươi không ngăn ta. Cái này Linh Châu hay là ta đây? Nhị hoàng tử, tam hoàng tử. Tứ hoàng tử bọn người là vẻ mặt hổn hển nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn Hà Đỉnh lần đầu tiên chỉ phún phát ra ngoài một viên Linh Châu. Lâm Bạch cũng không có gấp xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu thu vào Linh Châu về sau. Rơi vào Lâm Bạch bên người. Một viên Linh Châu tới tay. Bạch Tiêu Tiêu cao hứng đối Lâm Bạch khoe khoang đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúc mừng a, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nhị hoàng tử nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu cao hứng như thế dáng dấp. Nhất thời không vui nói đến. Đại tỷ, ngươi lựa chọn trợ thủ là không dám xuất thủ sao? Làm sao đều không gặp hắn động a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là tàn phế? Nhị hoàng tử một ngụm tiếp tục như vậy cười lạnh nói. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám người vui cười ở giữa. Tựa như quên lần này Linh Châu cướp đoạt tàn khốc. Bạch Tiêu Tiêu khẽ cười nói. Người cũng không cần động thủ. Ta một cá nhân đủ để đưa bọn họ thu thập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sờ mũi một cái. Nói rằng, ngươi đừng mạnh như vậy. Dạng này có vẻ ta rất yếu a, ha ha ha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch đối mặt cười một tiếng. Ít khi, Sơn Hà Đỉnh tiếp tục lay động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu hiu hiu, lần này Sơn Hà Đỉnh phun trào. Trong nháy mắt phun ra 12 viên Linh Châu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 12 viên Linh Châu. Ta thiên. Đoạt a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở hữu hoàng tử cùng trợ thủ. Toàn bộ hai mắt đều là toát ra lục quang. Chạy vội hướng về phía trước không mà đi. Muốn đem cái này 12 viên Linh Châu toàn bộ chạy sộc trong tay. Ta đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu đối Lâm Bạch nói một câu. Thân thể mềm mại khẽ động, bay vút bầu trời. Dịch Hàn, ngăn lại Bạch Tiêu Tiêu. Nhị hoàng tử đối Dịch Hàn hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là trợ thủ đến làm sự tình. Đang cướp đoạt Linh Châu thời điểm, trợ thủ nên vì chư vị hoàng tử, ngăn lại cường địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Hạ, người cũng đi. Tam hoàng tử ngay sau đó hô. Dịch Hàn cùng Vạn Hạ, hai người hóa thành một đạo tàn ảnh, ép về phía Bạch Tiêu Tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng công chúa Điện Hạ, nếu như là ngươi lúc toàn thịnh, có thể chúng ta còn muốn đối ngươi nhượng bộ ba phần. Nhưng ngươi ta là đồng cảnh giới lời nói, vậy thì không có ý tứ. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Dịch Hàn tràn đầy tự tin cười nói. Dịch Hàn huynh, nói có lý. Hai người chúng ta liên thủ, đủ để đem trưởng công chúa áp chế lại. Trưởng công chúa Điện Hạ, ngươi chọn sai trợ thủ. Cái kia Lâm Bạch căn bản nhất điểm sức chiến đấu cũng không có. Vạn Hạ khẽ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu nhoẻn miệng cười. Hắn có hay không sức chiến đấu, có thể không phải là các ngươi có thể xác định. Thật sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dịch Hàn cùng Vạn Hạ phiết liếc mắt đứng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Lâm Bạch. Trên mặt không khỏi cười nhạo. Lúc này Bạch Tiêu Tiêu bị Dịch Hàn cùng Vạn Hạ cuốn lấy, khó có thể thoát thân, đều không có cơ hội tới gần những cái kia Linh Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đang làm gì? Làm sao không đi lên đoạt Linh Châu a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a, có phải hay không ngốc? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra Lâm Bạch không chỉ là một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật, vẫn là một cái kẻ ngu si. Ha ha ha, rất nhiều võ giả nhìn thấy chỉ có Lâm Bạch không hề động, nhất thời giễu cợt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Cung cũng có chút nóng nảy, dù gì nói. Lâm Bạch a, người đến cùng muốn làm gì a, cũng không lâu lắm. 12 viên linh châu toàn bộ bị những hoàng tử này cùng hoàng nữ bỏ vào trong túi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bởi vì Bạch Tiêu Tiêu bị Dịch Hàn cùng Vạn Hạ cuốn lấy, khó có thể thoát thân. Một viên linh châu cũng không có cướp được. Lục Viễn trợ giúp cửu công chúa Bạch Chỉ Diên cướp được một viên linh châu. Sau khi rơi xuống đất, nhìn thấy Lâm Bạch từ đầu đến cuối không có động, nghi hoặc nỉ non. Lâm Bạch, người đến tột cùng đang chờ cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu rơi xuống đất, ánh mắt có chút không cam lòng. Lập tức là lần thứ ba phun trào, cũng là một lần cuối cùng phun trào. Lâm Bạch mỉm cười đáp một tiếng, rất bình thản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, liền Bạch Tiêu Tiêu đều không hiểu nổi. Lâm Bạch đến tột cùng muốn làm gì? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.